ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ đồ chơi xa hoa của Tiểu Đồng rất nhanh đã thu hút các bạn nhỏ xung quanh. Mọi người xôn xao tụ lại, một bạn nhỏ vươn tay sờ chiếc tủ lạnh nhỏ quá tinh xảo kia. Ngưỡng mộ hỏi, tớ chơi được không? Tiểu Đồng đang dùng khuôn ép cát thành những chiếc bánh trung thu hình cánh hoa. Ngẩng đầu liếc nhìn bạn nhỏ một cái. Bạn muốn ăn bánh bánh không? Bạn nhỏ nhìn những chiếc bánh trung thu bằng cát kia. Lắc đầu, cái này là cát, không ăn được đâu. Tớ chơi đồ chơi của bạn được không? Tiểu Đồng cúi người, từ đống nồi niêu xong chảo lộn xộn của mình lấy ra một chiếc đồng hồ đếm ngược. Dì Lương thấy vậy, cũng không biết đứa bé này lấy đồng hồ đếm ngược ở bếp ra từ lúc nào. Nhưng không nói gì, lại tiếp tục trò chuyện với bà mẹ bên cạnh. Tiểu Đồng vặn chiếc đồng hồ đếm ngược đến 15 phút. Vừa đúng 15 phút, bé nói với bạn nhỏ, chúng ta mỗi người chơi một lượt đồng hồ đếm ngược nhé. Bây giờ đến tớ, tớ bây giờ là dì bán bánh bánh. Bạn muốn ăn một chiếc bánh bánh không? Câu, chúng ta mỗi người chơi một lượt đồng hồ đếm ngược. Người lớn có lẽ không hiểu, nhưng đối với các bạn nhỏ thì lại rất dễ hiểu. Bạn nhỏ kia lập tức hiểu ý Tiểu Đồng, hơn nữa vui vẻ đồng ý. Thế là bạn nhỏ kia kiên nhẫn đóng vai khách hàng nhỏ. Đợi đồng hồ đếm ngược kêu một tiếng, Tiểu Đồng liền từ bếp đi ra, nhường chỗ cho bạn, đến bạn chơi rồi. Bạn nhỏ lần đầu tiên thấy đồ chơi đẹp như vậy, vẻ mặt phấn khích, tớ là mẹ, vậy bạn làm con gái tớ nhé. Tiểu Đồng gật đầu, vâng ạ, mẹ ơi, con muốn ăn mì sợi. Bạn nhỏ khó xử nhìn đống cát trước mặt, nhưng cái này làm sao làm thành mì sợi được. Bạn nói bạn muốn ăn viên bạch tuộc nhỏ được không? Tiểu Đồng khép hai chân ngồi xuống đất nhựa bên cạnh hố cát. Rất phối hợp lặp lại, mẹ ơi, con muốn ăn viên bạch tuộc nhỏ. Sau đó lại có mấy bạn nhỏ khác gia nhập. Mọi người đều tuân thủ quy tắc Tiểu Đồng đặt ra. Mỗi bạn nhỏ làm đầu bếp 15 phút. Các bạn khác sẽ phối hợp với đầu bếp, đóng các vai khác nhau. Khung cảnh rất hài hòa. Không hề có chuyện trẻ con tranh giành đồ chơi hay quấy khóc. Bà mẹ bế con bên cạnh nói với dì Lương, con nhà chị ngoan và thông minh thật. Dì Lương cũng cảm thán, tôi trông tổng cộng 6 đứa trẻ rồi. Đứa bé này là đỡ lo và thông minh nhất. Không biết bố mẹ bé kiếp trước làm bao nhiêu việc tốt. Kiếp này mới sinh được đứa con ngoan như vậy. Bà mẹ khẽ lay đứa bé trong lòng. Bé nhà mình mau lớn lên nhé. Chơi với chị, sau này thông minh như chị nhé. Đứa bé như hiểu, cái miệng không răng bẹp dí nở một nụ cười xấu xí. Không, tớ muốn chơi tiếp. Một tiếng hét the thé của bé trai phá vỡ sự hài hòa. Dì Lương ngừng trò chuyện, ngước mắt nhìn qua, là cậu bé sau đó gia nhập nhóm của Tiểu Đồng. Đồng hồ đếm ngược của cậu bé đã kêu, nhưng cậu bé lại không muốn nhường đồ chơi. Còn muốn chơi thêm một lát, dì Lương tạm thời không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát trước. Trẻ con chơi với nhau có chút mâu thuẫn nhỏ là bình thường. Người lớn không cần can thiệp quá nhiều, cứ để chúng tự giải quyết trước. Nếu giải quyết không xong thì người lớn mới ra tay. Như vậy trẻ con mới có thể trưởng thành trong nhiều tình huống khác nhau. Tiểu Đồng chống tay lên đầu gối, đứng dậy khỏi nền nhựa. Bé bước những bước chân ngắn đến trước mặt cậu bé không tuân thủ quy tắc kia. Nhìn thẳng vào mắt đối phương, học dáng vẻ hung dữ của ba nói, mời bạn đi ra ngoài. Cậu bé đột nhiên giơ tay đẩy Tiểu Đồng một cái, sau đó tự mình giả vờ ngã vào bên cạnh hố cát, gân cổ lên la hét, bạn ấy đẩy tớ, bạn ấy đánh tớ, à à à, ông ơi, cháu bị người đánh. Tiểu Đồng bị cậu bé đẩy ngã xuống cát, ngơ ngác một chút, rồi nhanh chóng bò dậy, hung dữ trừng mắt to, khí thế rất mạnh. Cảm giác bé dây tiếp theo sẽ xông lên đánh người. Dì Lương đã chuẩn bị sẵn sàng lao ra can ngăn. cậu bé kia cao hơn Tiểu Đồng. Sợ nếu đánh nhau thật thì Tiểu Đồng sẽ thiệt. Tiểu Đồng đột nhiên giơ hai bàn tay nhỏ, kéo sụp mí mắt, là một cái mặt quỷ to tướng với cậu bé. Lêu lêu lêu, dì Lương đang chuẩn bị ra tay. Một chàng hành động mạnh mẽ như hổ. Kết quả lại là thế này. Lúc này ông nội cậu bé đang chơi cờ tướng ở đằng xa cũng lật đật chạy tới. Từ xa đã hô to. Sao vậy? Sao vậy? Cậu bé thấy có người chống lưng. Khóc la càng lớn tiếng hơn. Ông ơi, bạn ấy đẩy cháu. Bạn ấy đánh đầu cháu. Đứa bé này nói có vẻ rất thật. Nếu không có nhiều người xung quanh nhìn thấy. Thật đúng là tưởng nó bị bắt nạt. Bà mẹ bế em bé giúp đỡ nói. Không ai đánh nó cả. Là nó muốn chơi đồ chơi của người ta. Người ta không cho chơi. Nó còn đẩy con gái người ta. Ông của thằng bé danh ma này lại biết nắm trọng điểm. Cháu mình đẩy người ta ông không nghe thấy. Nhưng lại nghe được cháu mình muốn chơi đồ chơi mà không được chơi. Lập tức nổi giận, giọng như chuông lớn quát. Đồ chơi gì? Muốn chơi cái gì? Mấy đứa trẻ đang cùng nhau chơi đồ chơi đều bị ông già hung dữ này dọa sợ. Có đứa quay người bỏ chạy. Có đứa ngơ ngác đứng bên cạnh. Trông nhỏ bé và đáng thương. Thằng cháu danh ma chỉ vào bếp nhỏ ở hố cát. Ông ơi, cháu muốn chơi cái đó. Đi chơi đi, hôm nay ông ở đây canh. Xem ai dám bắt nạt cháu. Ông già hai tay ôm trước ngực. Đứng vững chắc trước bếp nhỏ. Ngăn cản các bạn nhỏ khác tiếp cận đồ chơi. Thằng bé danh ma chạy vào bếp nhỏ. Vẻ mặt đắc ý. Đến lúc này, dì Lương mới cười hiền đứng dậy. Ôi chao, không chơi nữa. Dì phải về nấu cơm rồi. Đồng Đồng, cái hộp đâu? Chúng ta thu dọn đồ chơi về nhà. Cậu bé cầm lấy một cái chảo rán. Dì Lương cười hiền giật lại. Không chơi nữa, chúng ta phải về nhà. Cậu bé lại cầm lấy một cái khuôn bánh trung thu. Dì Lương đưa cái hộp qua. Cảm ơn con giúp chúng ta thu dọn đồ chơi. Nào, bỏ vào đây. Cậu bé níu lấy đồ chơi không chịu buông tay. Dì Lương liền giật lấy bỏ vào hộp. Cậu bé lại gân cổ lên khóc. Ông già chỉ vào dì Lương quát. Đưa đồ cho tôi để vào đó. Cháu tôi chơi một chút thì sao? Chơi cũng không hỏng được. Tiểu Đồng thật sự tức điên. Nắm chặt tay nhỏ lớn tiếng kêu. Đây là đồ chơi của con. Con không muốn cho bạn ấy chơi. Ông già quay ngoắt lại. Xị mặt quát mắng bé. Mày kêu cái gì? Con nhỏ tuổi. Không biết chia sẻ. Không biết tôn trọng người lớn. Dì Lương vẫn luôn tỏ ra rất hòa khí kéo Tiểu Đồng ra sau lưng che chở. Cuối cùng nổi giận. Ông quát con nhà tôi làm gì? Hà, ông dựa vào cái gì quát con nhà tôi? Nhà tôi bỏ tiền ra mua. Cho các người chơi là tình cảm. Không cho chơi là lẽ đương nhiên. Ông dám quát thêm một tiếng nữa thử xem tôi có tát ông không. Lão già chết tiệt. Ông già bị dì Lương quát một tiếng liền nổi khùng. Giống như một kẻ côn đồ. Nhấc cái tủ lạnh nhỏ kia đập ra ngoài. Rồi ném hết mấy thứ đồ chơi bên cạnh xuống đất vỡ tan tành. Cháu tao không chơi được. Thì tất cả đừng chơi. Dì Lương vươn tay ngăn cản. Ông ta liền trở tay túm lấy tóc dì Lương. Dì Lương thuận thế ngã xuống đất. Ôm đầu. Ái da. Đầu tôi đụng vào rồi. Đau quá. Đau quá. Ai giúp tôi gọi cấp cứu với. Ái da. Tôi không chịu được. Dì đau đến loạn cào loạn đá. Vững chắc đá ông già mấy cước. Ông già quen thói bá đạo. Bây giờ bị dì Lương vừa mắng vừa đá. Vừa xấu hổ vừa tức giận. Tóc dựng cả lên. Nhấc chân định đá dì Lương. Bị dì Lương đá một cước vào đầu gối. Đau đến kêu. Ái ái. Hai tiếng. Đừng nhìn ông già này trông khỏe mạnh vạm vỡ. Chắc cũng chỉ quen thói làm ông tướng ở nhà. Đánh nhau thật, ông ta thật sự không phải đối thủ của dì Lương thường xuyên làm việc. Gân cốt linh hoạt, dì Lương chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Đạp ông ta vài cước, lực không hề nhẹ, đánh giá cũng sấp xỉ rồi. Không dám đá nữa, thật xảy ra chuyện gì, dì cũng phải chịu trách nhiệm. Lúc này Trung Cẩn mới từ bãi đỗ xe của khu dân cư đi ra. Trên tay xách theo một con vịt quay, biết dì Lương đưa Tiểu Đồng xuống lầu chơi, liền đi thẳng về phía này. Anh đi đến bên hố cát, nghe tin báo an ninh bất động sản cũng vừa kịp tới. Mọi người ba chân bốn cẳng kéo hai ông bà đang vật lộn ra. Sao vậy? Trung Cẩn hỏi. Dì Lương hất tay bảo an ra, vuốt lại mái tóc bị túm rối. Thấy Trung Cẩn dì cũng không hề xấu hổ, thần sắc trấn định nói, trẻ con chơi đồ chơi xảy ra chút xung đột. Không có gì đâu. Trung Cẩn ngồi xổm xuống, giang tay về phía Tiểu Đồng. Bé con mập mạp tăng tốc lao tới, giống như một quả đạn pháo nhỏ trung thành lao vào lòng Trung Cẩn. Không bị dọa sợ chứ? Trung Cẩn véo véo má bé. Tiểu Đồng trước đó còn hậm hực, giống như một chiến sĩ nhỏ dũng cảm. Chẳng qua sức chiến đấu bằng không, chỉ biết dùng ánh mắt tấn công đối phương mà thôi. Lúc này người chống lưng cho bé cũng đến. Bé lại ủy khuất, chỉ vào dì Lương, bạn ấy giật tóc dì con. Lại chỉ vào đống đồ chơi vỡ nát trên đất, mếu máo, đồ chơi cũng bị ném hỏng rồi. Sau đó bé quay người nhìn về phía ông già bị bảo an kéo lại, xoa xoa eo, cố lấy vẻ mặt lớn tiếng quát giận, ông quá đáng lắm rồi. Ông già bị dì Lương đạp mấy cước, vừa đau vừa tức, cả khuôn mặt nhăn nhúm lại, cái biểu tình y như bí ngô trong trò Plan vs Zombie. Cũng không muốn chịu thiệt mấy cước này, ở bên kia lớn tiếng ồn ào, tôi muốn báo cảnh sát, nhà nó đánh người, trẻ con đánh cháu tôi, già đánh tôi, chuyện này không xong đâu, tôi muốn báo cảnh sát. Trung Cẩn ôm con đứng dậy, thần sắc tự nhiên đi đến trước mặt ông già. Ông muốn báo cảnh sát sao? Ông già còn tưởng anh sợ, cô y nói lớn tiếng, tôi không đồng ý giải quyết riêng, tôi nhất định phải báo cảnh sát, truy cứu đến cùng. Trung Cẩn móc thẻ cảnh sát ra lắc lắc trước mặt ông ta. Đồn công an Hòa An. Trung Cẩn, ông báo cảnh sát tôi thụ lý. Ủa, Trung Sở vừa mới không phải về rồi sao? Sao lại quay lại rồi? Nhiều Thi Thi vừa từ khu dân cư về, nhìn thấy bóng dáng Trung Cẩn thoáng qua trên hành lang, chạy đến hỏi Tiểu Vương ở quầy lễ tân. Tiểu Vương ngồi thẳng, dướn cổ nhìn về phía văn phòng. Thấy Trung Cẩn vào văn phòng đóng cửa lại, mới nói với Nhiêu Thi Thi, anh ấy về nhà trên đường gặp vụ gây rối, mang về hai người đánh nhau. À, Nhiêu Thi Thi gật gật đầu, cầm lấy túi xách, chuẩn bị đi phòng thay đồ thay quần áo tan làm. Tiểu Vương lại gọi cô lại, là gì trông Tiểu Đồng đánh nhau với người khác, đối phương bắt nạt Tiểu Đồng, ném hỏng hết đồ chơi của bé. Hà. Nhiêu Thi Thi lập tức dừng bước chân. Người ở đâu? Tiểu Đồng cũng đến sao? Tiểu Vương chỉ về phía phòng hòa giải ở hành lang. Tiểu Đồng cũng ở trong đó. Trung Sở tránh mặt, đội trưởng Hồ đang thẩm vấn. Nhiêu Thi Thi lập tức tháo túi sách trên người xuống, tiện tay cầm lấy một quyển sổ ghi chép, giả bộ ôm vào ngực, đẩy cửa đi vào phòng hòa giải. Cô bình tĩnh đi đến bên cạnh Tiểu Đồng ngồi xuống, nháy mắt với bé con. Tiểu Đồng chề môi, ủy khuất mách, cô ơi, đồ chơi của con bị ném hỏng hết rồi, cô mua cho con cái mới. Nhiêu Thi Thi xoa đầu bé. Lúc này con trai và con dâu của ông già bí ngô đều đã đến. Hồ Đắc đang phê bình giáo dục họ. Đây là lần thứ ba các anh chị báo cảnh sát vì chuyện của con cái gây xung đột với người khác rồi đấy. Con nhà người ta đều ngoan ngoãn, chỉ có con nhà anh chị ba ngày hai bữa đánh nhau với người ta. Đôi khi làm cha mẹ cũng phải tự xem xét lại, có phải phương pháp giáo dục của mình có vấn đề không? Hồ Đắc lật xem hồ sơ cũ. Anh chị xem, còn có một lần cửa hàng cao cấp báo cảnh sát, nói con nhà anh chị trộm một con thú nhồi bông trong cửa hàng. Rốt cuộc ngày thường anh chị giáo dục con cái thế nào vậy? Mẹ của đứa bé xấu hổ đến muốn chui xuống gầm bàn. Cô ta nhỏ giọng giải thích. Chúng tôi đi làm không có thời gian. Con cái ngày thường đều do ông bà trông. Tôi cho các anh chị một lời khuyên. Không có thời gian giáo dục thì đừng sinh. Sinh ra phải giáo dục cho tốt. Bây giờ xảy ra vấn đề, lại đổ hết trách nhiệm lên đầu người già. Tự anh chị nghe xem đây có phải là lời người trưởng thành nói ra không? Còn một câu, trước mặt trẻ con hồ đắc chưa nói. Loại người chỉ biết, C, Q, N sướng cha mẹ. Như họ, có cái dám tư cách làm phụ mẫu. Hồ đắc tính tình nóng nảy. Phá án chủ yếu dựa vào dám nói dám mắng. Anh ta bắt đầu hói đầu từ ngoài 30 tuổi. Bây giờ ngoài 40, tóc đã rụng hết. Cái vẻ côn đồ của anh ta lại thêm cái đầu chọc lóc. Nếu không mặc cảnh phục, nhìn bề ngoài thật sự không khác gì dân xã hội đen. Mắng người lên thật ít ai dám cãi lại. Mắng bố mẹ cậu bé một trận. Hồ Đắc lại bắt đầu xem xét camera do bên bất động sản gửi lại. Nhìn thấy cậu bé đẩy tiểu đồng một cái, Nhiêu Thi lập tức lớn tiếng chỉ ra, còn nói là bé gái đánh cháu ông ta. Nhìn xem ai động tay trước, người lớn toàn nói dối, trẻ con làm sao giáo dục tốt được. Khi camera chiếu đến cảnh tiểu đồng bò dậy từ mặt đất, hùng hổ làm mặt quỷ với cậu bé, Nhiêu Thi và Hồ Đắc đều im lặng. Đây là trẻ con của đồn công an họ sao? Tính công kích này cũng yếu quá. Đồn công an họ tuy không gây chuyện, nhưng cũng không đến nỗi phải để người khác bắt nạt chứ. Cuối cùng, cái đầu chọc lóc của Hồ Đắc với vẻ mặt khó chịu, mạnh mẽ bênh vực. Các người xem, con nhà người ta giáo dục tốt thật. Người ta không hề động tay. Cả nhà ông già Bí Ngô bị mắng đến mặt xám mày cho. Cảnh sát mắng xong, ông già Bí Ngô mới lên tiếng. Con đàn bà kia đá tôi mấy cước. Anh xem đầu gối tôi bầm tím hết rồi này. Phải bắt con đàn bà đó bồi thường cho tôi đi bệnh viện kiểm tra. Ánh mắt lạnh lùng của Hồ Đắc lướt qua mặt ông ta. Khí thế của ông già Bí Ngô liền xẹp đi vài phần. Lúc trước ở khu dân cư, chỉ nhìn bề ngoài ông già Bí Ngô thấy ông ta hung dữ lắm. Bây giờ so với Hồ Đắc trông khó chịu thật sự. Ngoan ngoãn như học sinh tiểu học vậy. Hồ Đắc hắng giọng, hai người đánh nhau, nhiều nhất định là hành vi gây rối trật tự công cộng. Chưa gây thương tích nhẹ. Hơn nữa xem camera ở khu dân cư, vẫn là bên nhà các anh động tay trước. Tuy ông bị đá mấy cước, nhưng các anh cũng không có lý. Mặt khác, Doãn Đại Cường, ông ném hỏng đồ chơi của con nhà người ta. Hủy hoại tài sản là chuyện đã rồi. Số tiền hơn 5.000 tệ. Cái này có thể cấu thành tội hình sự ông biết chứ. Ông già Bí Ngô tên Doãn Đại Cường, kẻ ngang ngược lộng hành trong khu dân cư, ra vào đồn công an như cơm bữa, là một tên tái phạm có tiếng. Vốn tưởng rằng lần này cũng sẽ như những lần trước, dù không vớt vát được lợi lộc gì, cùng lắm cũng chỉ bị phê bình vài câu rồi lại được thả về. Thế nhưng, lúc này trên khuôn mặt bí đỏ của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Nhiều, ít, 5.000, ai mà nói xạo vậy? Nhà ai trẻ con lại cầm 5.000 đồng tiền đồ chơi ném xuống hố chơi hả? Đồng chí cảnh sát, chuyện này tuyệt đối là bịa đặt. Cách chương.